Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiếu Uyên xếp hạng tại tiền tam là đoán trước bên trong. Bất quá Khương Tiếu Uyên cuối cùng được đệ nhất danh, nhưng thật ra làm Nguyễn Cẩm Bạch có chút ngoài ý muốn. Khương Tiếu Uyên trận đầu biểu hiện rõ ràng là tốt nhất. Tuy nói phát hiện phải dùng thần thức khắc họa thời gian tương đối trễ, nhưng lại là duy nhất một cái phá thất tình ảo cảnh. Điểm này cũng đã viễn siêu khóa trước đệ tử. Trận thứ hai săn thú yêu thú cuối cùng khôi thủ là Nguy Lan cùng Ngọc Thiên Khỉ hai người tổ. Hai người chuyên môn chọn trúc cơ sơ kỳ cùng trúc cơ trung kỳ yêu thú tể. Một cái chủ công kháng thương tổn, một cái viễn trình khống chế. Nhưng thật ra hợp tác ăn ý, cuối cùng còn cấu kết với nhau làm việc xấu mà đánh cướp rất nhiều tu vi không tồi đệ tử. Mà Tiên Nhược Hàm một mình hành động, lại không có đánh cướp người khác. Tuy nói tu vi tối cao, nhiên cuối cùng thu hoạch ngược lại là bốn người chung ít nhất. Đệ tam chàng khảo thí cho điểm liền phải nhiều hết mức nguyên hóa một chút. Này một quan theo lý mà nói chỉ cần có thể từ trận pháp chung ra tới đều tính giáp đẳng. Nhưng phá trận thượng Khương Tiếu Uyên đúng là không giúp đỡ được gì. Cho điểm đại khái sẽ không quá cao. Nguyễn Cẩm Bạch vốn tưởng rằng cuối cùng tổng xếp hạng nên là Tiên Nhược Hàm hoặc là Nguy Lan sẽ là đệ nhất danh. Đảo không nghĩ tới cư nhiên sẽ là nhà hắn đồ đệ. Bất quá ngẫm lại nam chủ ở Vạn Kiếm Tiên Tông thành tích cũng liền đương nhiên. Nam chủ ở Vạn Kiếm Tiên Tông khi tuy rằng lúc đầu thường thường vô kỳ, bất quá mặt sau chính là vẫn luôn ở phản siêu nội môn đệ tử xếp hạng, trở thành một đoạn thần thoại. Hạo Nguyệt Tông tân đệ tử đại bỉ xem như hạ man. Nhiên khoảng cách tứ đại môn phái giao lưu đại hội lại cũng chỉ dư lại một năm tả hữu thời gian. Nguyễn Cẩm Bạch phía trước liền muốn cho Khương Tiếu Uyên đi ra ngoài rèn luyện một chút. Hiện tại cũng giống nhau là cái này ý tưởng. Khương Tiếu Uyên không có giống trong nguyên văn giống nhau gặp quá nhiều phản bội. Khó tránh khỏi sẽ ở rất nhiều thời điểm quá mức thiên chân cùng với dễ tin người khác. Tựa như đối phương ở rừng sương mù, chẳng sợ mới ở đường mộng trong tay ăn mệt cũng giống nhau không có quá phòng bị người ngoài. Thậm chí có chút nhân từ nương tay, liền thu sau tính sổ cũng không có làm. Giống hắn như vậy về sau khẳng định sẽ tại đây thiệt thòi lớn. Nguyễn Cẩm Bạch cho rằng cùng với làm nam chủ ở người khác kia có hại, còn không bằng làm này liền ở chính mình trên tay có hại. Hắn đầu óc đã bắt đầu cấu tứ như thế nào làm nam chủ biết xã hội hiểm ác. Sư tôn, ngồi tiên hạc trở về Khương Tiếu Uyên một đường chạy chậm. Hưng phấn mà tìm được rồi Nguyễn Cẩm Bạch. Đầy mặt đều là tàng không được vui sướng. Giống như là vừa mới cầm mãn phân thành tích đơn tiểu hài tử. Hưng phấn mà muốn đưa cho gia trưởng xem. Nguyễn Cẩm Bạch sắc mặt bằng phẳng. Biết rõ, cố hỏi nói. Làm sao vậy? Vốn đang cao hứng phấn chấn Khương Tiếu Uyên ở Nguyễn Cẩm Bạch trước sau như một lãnh đạm hạ đột nhiên có chút sợ hãi. Bất quá có thể bị sư tôn khích lệ thật sự quá mức với mê người. Hắn vô ý thức mà nhéo nhéo chính mình ống tay áo. Sư tôn, ta cầm tân đệ tử đại bỉ đệ nhất danh. Nguyễn Cẩm Bạch gật gật đầu. Tỉ thí kết quả vừa ra tới hắn sẽ biết. Bất quá đối phương nếu như vậy cao hứng, làm hắn chính miệng nói ra cũng khá tốt. Rốt cuộc đây là đối phương lần đầu tiên đại hình khảo thí. Kết quả cuối cùng so Nguyễn Cẩm Bạch mong muốn đều hảo. Này tuy rằng chỉ là tân đệ tử đại bỉ, nhưng này khảo thí chính là còn có giống Tiên Nhược Hàm, Nguy Lan cùng Ngọc Thiên Khỉ như vậy thân phận tôn quý tài nguyên không ngừng thiên tài. Khương Tiếu Uyên đôi mắt lượng lượng mà nhìn Nguyễn Cẩm Bạch. Dáng vẻ này, Nguyễn Cẩm Bạch có chút sắc mặt cổ quái. Nam chủ là ở hướng hắn làm nũng sao? Ảo giác đi, ngồi chờ bị khích lệ Khương Tiếu Uyên đợi một hồi lâu. Nhưng mà lại không có chờ đến kế tiếp. Hắn ngẩn người, không có sao, đều không hơi chút khen ngợi một câu sao. Đọc hiểu Khương Tiếu Uyên Nguyễn Cẩm Bạch trầm mặc một khoảnh. Lại không phải tiểu hài tử. Chẳng lẽ hắn còn muốn giống lão phụ thân giống nhau thường xuyên cổ vũ khích lệ đối phương sao? Chờ mãi đều không có chờ đến kế tiếp. Khương Tiếu Uyên cũng không trông cậy vào sư tôn lần này cũng có thể khen khen hắn. chỉ phải yên lặng mà công đạo một chút, ngày mai muốn đi vô vực hành lang sự. Thiếu niên đĩnh bạt dáng người chạm đến cực thẳng, thu liễm mới vừa rồi hưng phấn, có nề nếp mà giống như ở cùng lãnh đạo báo cáo nhiệm vụ. Nguyễn Cẩm Bạch lâm vào trầm tư, hắn dưỡng nhãi con phương thức có phải hay không quá nghiêm khắc một chút. Rốt cuộc bất quá là một cái mới khó khăn lắm 16 thiếu niên. Cũng không giống kiếp trước người thiếu niên như vậy bất hảo. Hắn có lẽ có thể hơi chút ôn hòa một chút. Nguyễn Cẩm Bạch nâng nâng mắt, nhàn nhạt mà nói, ngươi lần này biểu hiện cứ việc còn có rất nhiều không đủ. Nhưng so sánh với dưới, cũng coi như tạm được. Không có thiết tưởng đến này phân mất mà tìm lại khen ngợi. Tuy nói ở sư tôn xem ra thật đúng là tạm được. Nhưng Khương Tiếu Uyên lập tức vẫn là không khỏi ngẩn ra. Nét mặt biểu lộ ý cười. Quanh mình giống như nổ tung từng đóa tiểu hoa hoa. Chỉ là vận khí tốt thôi. Tuy rằng trong miệng nói khiêm tốn nói. Nhiên Khương Tiếu Uyên đã nhạc nở hoa. Liền kém dương khuôn mặt nhỏ tới thượng một câu lại khen khen ta. Nguyễn Cẩm Bạch trầm mặc hạ. Lý trí mà tạm dừng lúc trước đề tài. Đối phương tựa hồ có chút cao hứng quá mức. Không khỏi đối phương kiêu ngạo. Nguyễn Cẩm Bạch gõ nói. Tuy rằng tổng thể biểu hiện không tồi, nhưng từ trận đầu liền có thể nhìn ra rất nhiều vấn đề. Khảo thí khi không đủ cẩn thận, ước chừng qua gần nửa cái canh giờ mới phát hiện phải dùng thần thức khắc họa. Người biết không quá lớn nửa chén trà nhỏ thời gian liền có 3 người phát hiện trong đó miêu nị sao? Khương Tiếu Uyên, có trận đầu khảo thí tự nhiên còn có trận thứ 2 khảo thí. Hắn trận thứ 2 tuy nói nguyệt tệ thu hoạch không tồi. Nhưng biểu hiện đúng là không thể nói hảo. Thậm chí còn bởi vì sai tin một cái đồng môn suýt nữa như vậy bỏ mạng với yêu thú trong miệng. Đệ tam chàng càng là không ra nhiều ít lực. Ngay cả chính hắn đều không hài lòng. Cảm thấy có phải hay không cho điểm ra sai lầm. Huống chi Nguyễn Cẩm Bạch. Nói không chừng ở sư tôn xem ra hắn lần này đại bỉ càng thêm bất kham. Khương Tiếu Uyên ý đồ đổi đề tài. Nhưng lại không biết nên từ đâu mà nói lên. Chỉ phải chủ động nhận sai. Sư tôn, đệ tử sai rồi. Nguyễn Cẩm Bạch hơi hơi chọn hạ mi. Biết nghe lời phải hỏi. Nơi nào sai rồi? À, Khương Tiếu Uyên có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới còn có vấn đề này. Đệ tử không nên thô tâm đại ý, khinh thường lần này khảo đề. Trừ cái này ra còn có cái gì? Khương Tiếu Uyên một chút khó khăn. Đệ tử hẳn là hảo hảo học tập trận pháp. Không nên không học vấn không nghề nghiệp. Đối mặt trận pháp khi hết đường xoay sở. Lâu, nam chủ căn bản là không thế nào thích hợp học tập trận pháp. Ở trong sách hắn chính là luyện đan luyện khí tông sư. Trận pháp vẫn là cái kia đến từ Lăng Tiêu môn giải ngữ hoa càng thêm am hiểu. Thấy nam chủ là không thể chính mình phát hiện vấn đề. Nguyễn Cẩm Bạch đề điểm nói. Bổn tọa càng muốn nói chính là trận thứ 2 tỉ thí. 16, 7 tuổi là thư trung Khương Tiếu Uyên nhất kiêu ngạo trương dương tuổi tác. Bất quá hắn tựa hồ đem nam chủ dưỡng đến quá nhuyễn manh một chút. Thư trung Khương Tiếu Uyên tuy rằng cũng chính phái. Nhưng đối với phản bội người của hắn chính là có thu tất báo thực. Khương Tiếu Uyên lên tiếng. Làm ra khiêm tốn thụ giáo bộ dáng. Nhiên kỳ thật ngay cả chính hắn cũng không biết nên nói chính mình nơi nào sai rồi. Bởi vì hắn cũng không cho rằng cứu trợ đồng môn là sai. Mà Đường Mộng sẽ như vậy đối hắn. Cũng bất quá là thời khắc nguy hiểm người tính xấu bản năng. Hắn tuy nói không thể gật bừa Đường Mộng hành vi. Lại cũng hoàn toàn không hối hận lúc ấy cứu đối phương. Nguyễn Cẩm Bạch lại sao có thể nhìn không ra tới Khương Tiếu Uyên tiểu tâm tư. Nam chủ trong lòng đều có chính mình một bộ ý tưởng. Chẳng sợ tao ngộ không ít phản bội. Thấy không ít người tính. Cũng vẫn cứ nguyện ý tâm tồn một tia thiện ý. Bằng không hắn cũng liền không phải nam chủ. Nguyễn Cẩm Bạch cũng không nghĩ cưỡng cầu người khác dựa theo chính mình tư tưởng tới. Chỉ nói. Chuyện cũ đã rồi. Chuyện này bổn tọa cũng không nói nhiều. Chính ngươi trong lòng có chừng mực liền hảo. Rốt cuộc liền tính nam chủ cũng đều không phải là mỗi lần vận khí đều như vậy hảo. Có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. nên tàn nhẫn thời điểm lãnh khốc vô tình một chút cũng không ngại. Khương Tiếu Uyên cúi đầu thụ giáo. Nhiên không biết có phải hay không bởi vì Nguyễn Cẩm Bạch không có tiếp tục nói hắn, cho nên hắn lại có chút không tự giác mà cao hứng lên. Một rúm ngốc mao thường thường kiều động một chút, nhìn khi đó thỉnh thoảng kiều động một chút ngốc mao, Nguyễn Cẩm Bạch ánh mắt hơi hơi vừa động, có điểm tưởng sờ, thấy đối phương thái độ quá hảo, Nguyễn Cẩm Bạch đều có chút không hảo tiếp tục vô tình gõ. Chỉ còn chờ đối phương ngày mai đi xong vô vực hành lang khiến cho này chuẩn bị ra cửa rèn luyện. Nguyễn Cẩm Bạch đương nhiên không phải làm nam chủ một người đi rèn luyện. Hắn đã chuẩn bị tốt khoác mấy cái áo choàng đi tìm xem nam chủ cha. Làm đối phương biết xã hội hiểm ác. Bất quá ở cáo từ trước. Khương Tiếu Uyên do dự hạ. Mắt trông mong nhìn Nguyễn Cẩm Bạch. Giống như thuận miệng vừa hỏi. Sư tôn. Ta có thể hỏi một vấn đề sao? Nguyễn Cẩm Bạch chỉ cho là nam chủ tu hành thượng có cái gì không hiểu. Gật gật đầu, ý bảo đối phương cứ việc hỏi. Khương Tiếu Uyên ngón tay có chút không chỗ sắp đặt, khẩn trương mà hơi hơi rụt lên. Hơi có chút do dự, trên mặt lại trang đến nghiêm trang. Sư tôn, ngài nếu là tìm đạo lữ muốn tìm cái dạng gì? Nguyễn Cẩm Bạch biểu tình khẽ biến, ngay cả ánh mắt đều vi diệu lên. Hắn nheo lại hai mắt, ngẩng đầu thật sâu nhìn Khương Tiếu Uyên liếc mắt một cái. Này giống như đang hỏi hắn lý tưởng hình là cái dạng gì nói. Nguyễn Cẩm Bạch từ trước đến nay chỉ từ yêu thầm nàng tiểu nữ sinh nơi đó nghe qua. Không nghĩ tới nói như vậy cư nhiên còn có thể từ nam chủ trong miệng nói ra. Hỏi cái này làm gì? Hắn nhàn nhạt nói, Khương Tiếu Uyên đôi mắt không chớp mắt mà nhìn lại hắn. Trên mặt không có gì chột dạ, thậm chí còn cười cười, giống như nói giỡn nói. Đệ tử chỉ là có chút tò mò sư tôn sẽ thích cái dạng gì người. Rốt cuộc kia cũng là đệ tử ngày sau sư công. Nhìn cẳng chân đều không tự giác run một chút nam chủ. Nguyễn Cẩm Bạch cảm thấy hắn này đồ đệ thật sự không thế nào thích hợp nói dối. Nói xong lời này, Khương Tiếu Uyên âm thầm phun ra một hơi. Hắn đây là làm sao vậy? Như thế nào đầu nóng lên? Cứ nhiên còn quan tâm khởi hắn sư tôn. Tới, chính là, thật sự hảo muốn biết. Đối này đáp án Nguyễn Cẩm Bạch có chút bán tín bán nghi. Bất quá chính hắn phía trước cũng hỏi qua nam chủ cùng loại vấn đề. Ngươi tới ta đi, thả này tựa hồ cũng không có gì yêu cầu tránh mà không nói. Đơn giản trả lời, bổn tọa theo đuổi đại đạo. Trước mắt vô tâm tình yêu. À, cái này trả lời xem như dự kiến bên trong. Lại là ngoài ý liệu. Khương Tiếu Uyên giống như không thèm để ý gật gật đầu. Bất quá hắn đều hỏi sao có thể thật sự không thèm để ý. Khương Tiếu Uyên chính mình đều không phải rất rõ ràng chính mình vì cái gì sẽ có chút tiểu mất mát. Bất quá đã mở miệng mặt sau cũng liền càng tốt hỏi ra khẩu. Nếu là trước mắt. Vậy thuyết minh đệ tử vẫn là có cơ hội sẽ có sư công. Nếu là thực sự có, sư tôn sẽ tìm cái dạng gì? Này một ngụm một cái sư công. Nguyễn Cẩm Bạch mày không tự giác mà nhíu nhíu. Tu chính đạo, cho dù có kia cũng là sư nương. Khương Tiếu Uyên, sư tôn thích nữ tử. Khương Tiếu Uyên không xác định hỏi. Liền tính là nam tử kia cũng là sư nương. Nguyễn Cẩm Bạch không lắm để ý, hoàn toàn không cảm thấy chính mình ngữ ra kinh người. Khương Tiếu Uyên nuốt nuốt nước miếng. Hắn có một cái khủng bố ý tưởng. Quảng cáo, cách chương.